Thư Linh Ký, chương 275, Tuyên Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 274, Tuyên Chỉ dịch giả, Luna Oang giấy tuyên thành. Giấy, dĩ nhiên là giấy, khi Nhạc Ngũ Âm giơ lửa lên, ở trong ánh lửa mờ tối, thận trọng tiếp cận chút màu vải vóc ngân bạch kia, nàng mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai những đồ kỳ quái thoạt nhìn như là vải vóc kia, dĩ nhiên là giấy. Trên thực tế, sở dĩ sẽ bị xem như vải vóc, cũng là bởi vì ngoại hình của bọn chúng rất tương tự với vải vóc lại hiện lên quang mang ngân bạch nhìn không rõ lắm, hơn nữa trong kết giới tương đối hôn ám, cho nên mới nhận sai. Dĩ nhiên là giấy A, Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc, nhìn những trang giấy dính đầy mực nước lại vẫn đang hoảng động trên mặt đất kia, nhưng lại cảm thấy càng kỳ quái. Vì sao, những trang giấy này sẽ có thần thông, lại có thể cuốn lấy phong hổ đại nhân có lực lớn vô cùng? Hơn nữa sao chúng nó vừa nhìn thấy chúng ta, liền không chút lưu tình nào phát động công kích, chẳng lẽ là bị pháp khí nào đó của thiên ma khống chế? Chuẩn xác mà nói, là giấy tuyên thành. Cố Thất Tuyệt xuất hiện ở nàng bên cạnh, hữu khí vô lực nói bổ sung. Có cái gì khác nhau? Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt. Đương nhiên là có, Cố Thất Tuyệt nghiêm túc nói. Cũng bởi vì chúng nó là giấy tuyên thành dùng để viết chữ, nên khi lây dính mực nước, mới có thể lão lão thật thật an phận. Tùng Tùng, ngươi nói phải chứ? Đại lão gia ngươi nói là cái gì chính là cái đó. Tùng Tùng rất ủy khuất lau lau nước mắt, núp ở phía sau hắn, rất cẩn thận thò đầu ra, đánh giá những giấy tuyên thành còn đang hoảng động kia. Đại lão gia, nô gia cảm thấy, hình như gặp qua chúng nó ở đâu rồi. Gặp qua, Nhạc Ngũ Âm thật tò mò giơ hộp quẹt lên, lại thận trọng đến gần một chút. Thấy hộp quẹt trong tay nàng, mấy trăm trang giấy tuyên thành ngân bạch kia tất cả đều lạnh run, phát sinh tiếng xào xạc kỳ quái, giống như là có tư tưởng của chính mình. Những thứ giấy tuyên thành này rốt cuộc là cái gì a? Nhạc Ngũ Âm đầu đầy vụ thủy, không kiềm hãm được cúi người xuống. Thấy hộp quẹt tiếp cận, mấy trăm trang giấy tuyên thành ngân bạch càng thêm sợ hãi, trang rước mặt nhất lay động, đột nhiên khóc. Ô ô ô, cứu mạng, có người xấu muốn đốt nhân ra. Tê, Nhạc Ngũ Âm giật mình lui về phía sau vài bước, suýt nữa vứt luôn hộp quẹt. Những thứ giấy tuyên thành này, những thứ giấy tuyên thành này dĩ nhiên biết nói. Có cái gì kỳ quái đâu, người không phải cũng biết nói sao? Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh nói. Đây không giống, Nhạc Ngũ Âm ôm tỷ bà, còn có chút chậm không qua được thần. Ngân gia là tu hành tròn mấy trăm năm, cho nên mới có thể mở miệng nói chuyện biến ảo hình người. Nhưng chúng nó... Phốc, nói cái gì liền đến cái đó. Nàng chưa kịp cảm khái xong, mấy trăm trang bạch giấy tuyên thành ngân bạch vang xào xạt, đột nhiên hơi lay động trong gió. Ngay sau đó ngân quang lóng lánh, đột nhiên tất cả đều chuyển hóa thành hình người. Phốc, Nhạc Ngũ Âm trực tiếp phun, khó có thể tin mở to hai mắt. Tất cả đều biến ảo hình người. Đúng vậy, giờ này khắc này xuất hiện ở trước mặt nàng, là mấy trăm thiếu nữ tóc bạc mặc cung váy ngân bạch, gương mặt còn mang theo vài phần trẻ con mập mạp, có vẻ tính trẻ con chưa thoát, nhưng đều đã là mỹ nhân phôi tử, từ đầu đến chân tất cả đều ngân bạch như tuyết. Da thịt càng lóng lánh quang mang nhu thuận yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây không phải là chỗ để cho Nhạc Ngũ Âm giật mình. Để cho Nhạc Ngũ Âm giật mình là mấy trăm vị thiếu nữ tóc bạc váy trắng non nớt kia, dĩ nhiên hoàn toàn giống nhau như đúc, từ gương mặt đến tư thái đến biểu tình, tất cả đều không chút khác biệt nào. Giờ này khắc này, mấy trăm người các nàng tất cả đều tụ chung một chỗ, rất chỉnh tề quỳ ngồi dưới đất, rất chỉnh tề ôm ngực, rất chỉnh tề mắt nước mắt lưng tròng, đến thành ô ô ô khóc nức nở đều hoàn toàn tương đồng. Ếch, làm sao sẽ hoàn toàn giống nhau như thế? Nhạc Ngũ Âm nhìn một tảng trắng xóa trước mắt trắng, đột nhiên cảm thấy đầu rất choáng. Bookwave, com, bình thường a, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Mấy trăm trang giấy tuyên thành, vốn là giống nhau như đúc. Nói cũng phải, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ gật đầu. Nhìn mấy trăm vị thiếu nữ giấy tuyên thành váy trắng hoàn toàn giống nhau trước mắt này, không biết vì sao, đột nhiên liền nhớ lại Ngọc Địch Nhi các nàng, trong lòng nhất thời mềm nhũn. Ai ai ơi, bộ dáng thật đáng thương, đừng khóc nữa, tỷ tỷ không phải người xấu gì. Cứu mạng, nàng không vươn tay ra còn tốt, thấy nàng giơ hộp quẹt đi tới, mấy trăm vị thiêu nữ giấy tuyên thành váy trắng càng sợ, mắt lệ uông uông ôm thành một đoàn lớn. Ô ô ô, người xấu, người không nên tới, không nên tới. Bị ghét bỏ rồi, Nhạc Ngũ Âm nhất thời không nói gì, thầm nghĩ Ngân Gia xinh đẹp như vậy, còn đặc biệt ôn nhu dễ gần, chỗ nào nhìn qua giống người xấu chứ. Bất quá, nói đi nói lại, mấy trăm vị thiêu nữ giấy tuyên thành váy trắng này, thực sự ngay lúc cả khóc, biểu tình tư thế thanh âm ngữ điệu đều giống nhau như đúc, quả thực như máy in. Vẫn là Mộ Gia đến đi, Phong Hổ ở bên gãi đầu một cái, buông phương thiên hỏa kích tiến lên, nỗ lực lộ ra một nụ cười ấm áp. Các ngươi, không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là đến. Được rồi, tưởng tượng một chút, vị mãnh nam huynh khôi ngô nào đó thân cao vượt lên hơn một trượng, vẻ mặt hung ác đằng đằng sát khí, đang lộ ra răng nanh trắng hiếu đầy miệng nhìn ngươi, nếu không kinh đến khóc thì kỳ quái. Trong sát na, đám muội tử váy trắng nguyên bản vẫn chỉ là nhỏ giọng khóc nức nở, nhất thời đồng loạt hoa dung thất sắc, lạnh run, thoạt nhìn đều sắp khóc ngất đi thôi. Khụ khụ, Cố Thất Tuyệt rốt cục nhìn không được, quay đầu quan sát Minh Kính dường như không có việc gì ngồi ở đó tụng kinh một hồi, rốt cục đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người bên cạnh Tùng Tùng. Cho nên nói, Tùng Tùng, cũng là ngươi đi an ủi các nàng đi. Tại sao là nô gia? Tùng Tùng điềm đạm đáng yêu cắn ngón tay, lại cũng không dám phản kháng mệnh lệnh của Cố Thất Tuyệt, chỉ có thể thận trọng tiến lên. Bookwave.com, nhưng vấn đề là, vừa rồi chính là nàng phun mực đánh bại đối phương A, mấy trăm vị thiếu nữ giấy tuyên thành váy trắng thấy nàng qua đây, càng mắt nước mắt lưng tròng. Ô ô ô, người xấu, đừng tới đây làm bẩn chúng ta. Cái từ làm bẩn này dùng thật hay, Tùng Tùng rất mờ mịt há hốc mồm, nhìn đám muội tử khóc thành một đoàn chung quanh, đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Ai ai ai, các ngươi đừng như vậy, các ngươi còn khóc như vậy nữa, nô gia cũng chỉ có thể. Cũng chỉ có thể khóc theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là nói khóc liền khóc, gấp đến không biết nên làm cái gì bây giờ. Còn nghĩ bản thân ngủ một giấc cho đã thì đã bị gọi ra làm việc, mỗi ngày còn phải lo lắng bị ăn tươi. Cô nương này lại ủy khuất lại khổ sở, thẳng thắn cũng ngồi xổm ở giữa một đống tiểu tỷ tỷ giấy tuyên thành, lệ quang dịu dàng khóc lên. Tình huống gì a đây là, Nhạc Ngũ Âm rất hư nhược đỡ cái trán. Cũng không biết nên nói cái gì. Quên đi, hay là để ta đi. Cố Thất Tuyệt cũng hết chỗ nói rồi. Ngạc nhiên nửa ngày, thẳng thắn từ chỗ Nhạc Ngũ Âm tiếp nhận hộp quẹt, mặt không thay đổi đi về phía trước vài bước, ho nhẹ một tiếng. Được rồi, tất cả đều tạm dừng, nhìn chỗ ta. Không biết có phải là bị hộp quẹt trong tay hắn hù hay không, mấy trăm vị thiếu nữ giấy tuyên thành váy trắng, đột nhiên nghẹn ngào đồng loạt ngừng lại, dường như thần giao cách cảm. Trong ánh lửa mờ nhạt, các nàng rất chỉnh tề trợn to hai mắt, rất chỉnh tề ôm ngực, rất chỉnh tề nhìn Cố Thất Tuyệt, miệng anh đào nhỏ còn rất chỉnh tề ngậm lại, như là muốn nói gì, rồi lại rất chỉnh tề nói không nên lời. Đừng khóc sao, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang nhìn các nàng, như vậy, trước hãy nghe ta nói, chúng ta tới từ Doanh Châu giới. Hoa, không đợi hắn nói xong, mấy trăm vị thiếu nữ giấy tuyên thành váy trắng vừa rồi còn đang nghẹn ngào. Đột nhiên lại rất chỉnh tề mắt nước mắt lưng tròng, tiếp sau đó chỉnh tề giang hai cánh tay, mang theo dịu dàng lệ quang xông thẳng lên, từ bốn phương tám hướng ôm lấy Cố Thất Tuyệt. Ô ô ô, đại lão gia, chúng ta xem như tìm được ngươi rồi, cách chương.